Chương 67, đây chỉ là cơ bản thao tác. Bợ thơ lì trang viên, sơ trệ kẹ ghi sở scientific di dẹt vở lâm thời tổng bộ. An mặc chức quan văn quân trang cắt tơ trong tay nắm bắt hai phân điện báo, bình dép lê đa tờ ở trên thang lầu, phát sinh cạch cạch âm thanh. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe đến Luke lười biếng nói rằng, để ta đoán xem, quân đồng minh muốn để ta mang đội tấn công, đi đến Paris ngăn cản CL đẩy mạnh. Ta nhớ rằng hai ngày trước, thủ tướng còn một mặt nhẹ như mây gió nói, nước đồng minh tạm thời có thể chịu nổi, để chúng ta không cần có áp lực quá lớn. Vị này sờ trệ tẻ ghi sở CN tỷ phiệp gì dẹt vờ người lãnh đạo ngồi ở bên cửa sổ, cặp chân dài kia khoát lên bệ cửa sổ biên giới, cái ghế về phía sau loạn choạng, duy trì cân bằng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu đi và ho, rơi ra ở trên người hắn. Cả người như là ngâm ở ấm áp trong ao, khiến người ta không khỏi buồn ngủ. Ta ở dưới lầu nói chuyện, người cu nở dê có thể nghe được cắt tơ thu hồi trong đó một phong điện báo, bởi vì nội dung hoàn toàn bị Luke đoán đúng. Nước đồng minh rốt cục không chống đỡ nổi, quyết định phái ra phe mình sụp mạn, cho cái nhóm này nước Đức lão một cái đẹp đẽ ai cũng không nghĩ đến, thứ ba đế quốc sẽ chủ động khởi xướng tấn công, lúc này mới đình chiến không bao lâu đây. Thánh tướng quân chỉnh đốn tình hình rối loạn, ổn định thế cuộc tốc độ, có chút ra ngoài quân đồng minh cao tầng dự liệu. Còn có một phần đây nữ đặc công hai tay lưng ở phía sau, giống như là muốn phòng bị Luke nhìn lén như thế. Tổng thống ca ngợi. Dù sao quân đồng minh gần nhất duy nhất một lần thắng lợi, vẫn là ta giải quyết Berlin phương diện xe tăng cấp binh sĩ. Nếu không là ta còn ở lại London, Tổng thống tiên sinh khẳng định không thể chờ đợi được nữa muốn đem cấp bậc thiếu tướng giao cho ta. Luke nhắm mắt lại nói rằng, nước đồng minh cần gấp một phen thắng lợi đến phân chấn lòng người, càng cần phải một cái mạnh mẽ chiến sĩ, đến ngăn cản thứ ba đế quốc đẩy mạnh bước tiến. Cho tới ứng cư viên phù hợp, không nghi ngờ chút nào chính là một cái nào đó chính đang tắm nắng tuổi trẻ chuẩn tướng. Vì lẽ đó, Nhà Trắng phương diện cảm thấy phải chăm chỉ lôi kéo một hồi, miễn cho bị nước Anh lão thừa lúc vắng mà vào. Ngươi đoán được thật chuẩn, cắt tơ làm ra kinh ngạc phản ứng. Đệ nhị phong điện báo trên, chính là đến từ Nhà Trắng. Ta còn có rất nhiều ngươi không biết sở trường, vẹ đi. Luke kết thúc ngày hôm nay tắm nắng nhàn nhã hoạt động, đứng dậy, nói rằng, là thời điểm nên đi nhìn một chút sở ti vờ, chỉ mong hắn thích hứng cải tạo sau thân thể, có thể theo ta cùng tiến lên chiến trường. Trải qua những ngày qua tích cực huấn luyện, xe tăng cấp binh sĩ đã đạt đến tác chiến tiêu chuẩn. Mà chiến hạm cấp rộ giờ, còn đang kiểm tra ở trong, tạm thời không cách nào xác định có thể tham dự chiến đấu. Svefeni nữ sĩ nói rồi, rộ giờ thích hứng đến mưu cờ rất nhanh. Cắt tơ chừng mắt nhìn, dừng lại một chút hỏi, ta mới vừa rồi cùng phì liệp thượng tá hàn huyên một lúc, hắn có chút lo lắng ngươi. Quân đồng minh hiện tại có tân sụp mạn, địa vị của ngươi có lẽ sẽ giảm xuống, không lại giống như kiểu trước đây được coi trọng. Luke ánh mắt lấp lóe một hồi, không có lộ ra cái gì rõ ràng tâm tình. Đừng xem nước Anh thủ tướng, Nhà Trắng tổng thống, thái độ đối xử với mình đều rất tốt. Đây chỉ là thời kỳ chiến tranh tình huống đặc biệt thôi, đợi được vở kịch lớn kết thúc, khói thuốc súng tàn đi, chiến tranh anh hùng tên tuổi liền không đăng giá. Có điều, Luke đã sớm chuẩn bị. Hắn thông qua phỉ liệp thượng tá nhận thức mấy vị kia quân đội đại lao, sau đó thành tựu đều sẽ không quá thấp. Thêm vào chính mình biểu hiện ra đầy đủ năng lực, thoát khỏi có tiếng không có miếng chuẩn tướng, mò đến một phần thực quyền chức quan, nên vấn đề không lớn. Luke đều muốn được rồi. Đợi được sau khi chiến tranh kết thúc, liền đem sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tỷ phiệp gì dẹt vở chỉnh đốn một hồi, thu về đến dưới tay. Đây chính là xì ẹn tiền thân, sự phát triển của tương lai không gian không thể đo lường. Cho tới cái nhóm này cả nờ thổ cờ liều mạng mới làm ra đến sụp mạn Luke xưa nay đều không có để ở trong lòng quá, 1/5 nga nờ thấp tỷ lệ thành công, thêm vào phát triển thành bản, rút ngắn sinh mệnh chu kỳ tác dụng phụ. Để bọn họ nhất đi nhờ rất khó leo lên thế giới sân khấu. Quân đội quan tâm, mãi mãi đều vậy có thể lượn ở dê lớn sinh sản vũ khí. Mà ố đèn máu rồi cùng Tony sở tắc chẹp tờ là sở như thế, nhìn trông mà thèm, có thể nếu muốn mở rộng ra, hoàn toàn là không hiện thực tình huống. Không có ai có thể uy hiếp đến địa vị của ta, vẹn ghi. Luke tự tin nở nụ cười. Hắn sẽ làm nước đồng minh nhi nở do ra nở dê, sụp mạn cùng sụp mạn trong lúc đó. Như thường tồn tại khó để bù đắp chênh lệch to lớn. Được rồi. Này cũng thật là phong cách của ngươi, Luke. Cutter nhún vai một cái, dùng sở trệ tệ ghi sở xỉ ẹn tỉ phịp gì dẹt vở bên trong truyền lưu câu nói kia tới nói, chính là ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng cặt vật chuẩn tướng ở trong mắt của rất nhiều người. Luke quả thực là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích, khiến người ta cảm thấy vui mừng truyền kỳ. Bất luận lại chuyện khó mà tin nổi, từ trong miệng hắn nói ra, tổng có thể khiến người ta cảm thấy này rất bình thường. Đến nỗi với sở trệ tệ ghi sở xỉ ẹn tỉ phịp gì dẹt vở thành viên, cũng bắt đầu quen thuộc Luke câu kia quen dùng thiền ngoài miệng, cơ sở thao tác, không cần kinh ngạc, đồng thời đem nó thành tiểu kinh điển lời kịch, thường xuyên trích dẫn. Hiện tại chỉ cần có hơi hơi nằm ngoài dự tính sự tình phát sinh, mọi người đều có thể rất bình tĩnh biểu thị, có điều là thao tác cơ bản mà thôi. London vùng ngoại ô, lục quân nơi đóng quân. Âm một tiếng to lớn nổ vang trắng lóa năng lượng hình thành từng vòng vầng sáng. Dường như xét hình cầu rôn nở dê như phóng thích mà ra một chiếc chủ trì hữu bộ binh xe tăng như là đã trúng mấy phát mìn, kiên cố thâm hậu sắt thép thân thể, đột nhiên bị hất tung ở mặt đất. Ánh lửa ngút trời mà lên, ngay lập tức là kịch liệt nổ tung. Đợi được mạnh mẽ sóng khí tiêu tan, cũng chỉ còn sót lại một đống thiêu đốt hải cốt. Đây chính là siêu chiến binh lần thứ hai cường hóa sau thực lực đứng ở cách đó không xa Luke khỏe miệng mỉm cười. Hắn nhìn thấy cả Pen America dùng sức quăng ra tấm khiên, đem không khí xé rách ra sắc bén gào thét. Mặt khác một chiếc xe tăng phát bắn ra đạn tháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, Roger nhanh chân lao nhanh, một cái nhảy lên tiếp được hạ xuống khiên vịt dạ nỉ ủm. Hai tay phát lực, mạnh mẽ đem xe tăng nòng pháo đập đứt không sai, đây chính là chiến hạm cấp binh sĩ. Hai tay ôm ngực Spefeni, dùng thỏa mãn ánh mắt nhìn về phía cả Pen America. Nhẹ giọng nói, ta trọng điểm cường hóa rổ dở thượng ý thân thể tố chất, suy yếu năng lượng công kích, như vậy có thể tăng cao hắn ở trên chiến trường tồn tại suất, mặc dù là bị hạm pháo chính diện đánh trúng, QNZ có thể có còn sống cơ hội. Những người xe tăng cấp binh sĩ QNZ là như vậy Luke khỏe miệng co rúm, này hoàn toàn chính là đem cả Pen America xem là blog bồi dưỡng tiết tấu. Ai độc nhất đánh, điệp dày nhất giáp nghe vào đúng là rất thích hợp rổ dở. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn chịu đựng qua nhiều lần như vậy đánh đập đều không có chuyện gì, ngoan cường mà còn sống. Đúng, ta để bọn họ thành vì danh xứng với thực xe tăng. Xe phẽ ní đẩy một cái kính mắt, quân đồng minh này một phương sụp mạn không có Berlin nhiều. Vì lẽ đó chỉ có thể đi phòng ngự con đường, tận lực nhiều chống đỡ một lúc thời gian. Không sai ý nghĩ. Luke gật gật đầu, hướng về liên tục lật tung hai chiếc xe tăng rổ giờ đi đến. Trở thành sụp mạn cảm giác thế nào hắn cười hỏi. Ta chưa từng có giống như bây giờ dễ chịu rồ giờ hưng phấn nói rằng. Hắn cảm giác được sức mạnh trong cơ thể quần quận không ngừng, như là vỡ đê hồng thủy tùy ý dâng trào. Ừ, ngươi cơ ngực xác thực so với trước đây càng cường tráng. Luke không kìm lòng được liếc mắt một cái, ngược lại không là hắn đối với cả Pen America sản sinh một loại nào đó không thể miêu tả ý nghĩ. Thực sự là cái kia hai khối cơ ngực. Quá mức sốc nổi mà bắt mắt. Ngươi chỉ chú ý tới cái này rồ giờ có chút thất vọng. Hắn vừa nãy nhưng la lật tung hai chiếc xe tăng đây không phải vậy đây quyền đánh xe tăng, chân đá xe tải chuyện như vậy, ta thật sớm trước đây liền làm từng tới sao này cũng không tươi Luke nghiêm trang nói. Hắn vô cả Pen America vai, biểu thị tiểu lão đệ ngươi phải đi đường còn rất dài. Hiện tại kẻ địch, chỉ là thứ ba đế quốc siêu cấp chiến sĩ. Tương lai muốn ứng đối nguy cơ. Có khả năng sẽ là ngoại tinh chủng tộc, chiều không gian ma thần, vũ trụ bá chủ. Những người không phải là một mặt khiên vịt dạ nỉ liền có thể giải quyết phiền phức sờ ti vở, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Luke nhìn bô cờ lên ánh lửa xe tăng hải cốt, nhẹ giọng nói, chúng ta muốn đi Paris.